Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 261, ngôi vị Trắc phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thanh Hàn đè nén chán ghét trong lòng, nghiêm túc nói, có thể cưới các nàng là phúc của nhi thần, nhưng Khâm Thiên Giám và Thiên Nhất đạo nhân đã xem quẻ. Nhi thần và các nàng không hợp bát tự, e là không phải hôn phối tốt. Chuyện này con không cần lo, dù gì cũng chỉ nạp các nàng làm Trắc phi, không cần quá để ý tiểu tiết kia. Thái độ hoàng đế rất rõ ràng. Ông đơn phương tuyên bố quyết định, cũng không có ý định hỏi ý kiến của thái tử. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói, nhi thần đã có 3 Trắc phi, nếu nạp Cảnh Tam nương và Đoạn Ngũ nương vào Đông cung, chỉ có thể chọn một người làm Trắc phi. Theo tổ chế, Đông cung của thái tử nhiều nhất có 4 Trắc phi, 8 lương đệ, 12 lương viên, còn mỹ nhân chiêu huấn phụng nghi thì không có số lượng giới hạn. Hoàng đế kinh ngạc, chậm nhớ Đông cung chỉ có 2 Trắc phi, từ khi nào có thêm Trắc phi thứ 3? Lúc nhi thần bệnh, là Tiêu lương đệ chăm sóc nhi thần, nàng chăm sóc nhi thần rất tốt, xem như phần thưởng, hôm qua ta đã phong nàng làm Trắc phi. Nhi thần đã bẩm chuyện này với hoàng tổ mẫu, hoàng tổ mẫu cũng đồng ý, thái hậu đã đồng ý. Dù hoàng đế có thấy không vui, cũng không thể nói gì. Vậy thì phong Cảnh Tam nương làm Trắc phi, Đoạn Ngũ nương làm lương đệ. Lạc Thanh Hàn chắp tay đáp, nhi thần tuân chỉ, rời khỏi điện nghị sự. Trên mặt hắn không thay đổi cảm xúc gì, thần sắc vẫn như thường. Ngay cả Thường Công Công hầu hạ bên cạnh nhiều năm, cũng không phát hiện lúc này hắn có gì không ổn. Thường Công Công cung kính nói, điện hạ, vừa rồi Hoàng hậu nương nương phái người tới, có chuyện muốn nói với người, mời người đến điện Tiêu phòng một chuyến. Lạc Thanh Hàn dường như đã nghĩ tới chuyện gì, chán ghét trong lòng không ngừng dâng lên, làm hắn muốn buồn nôn, nhưng hắn vẫn không nói gì, cứ bình tĩnh như vậy đi tới điện Tiêu phòng. Chiều hôm qua, Tần Hoàng hậu triệu kiến Tần đại phu nhân, hai người thương lượng xong, vẫn quyết định để Tần thập nương gả vào Đông cung, dù không thể thành thái tử phi, cũng tạm thời làm Trắc phi trước. Còn về chuyện bát tự, thật ra rất dễ giải quyết, chỉ cần nhờ người của Khâm Thiên Giám thay đổi kết quả là được. Biết thái tử đến, Tần Hoàng hậu cho hắn vào. Tần Hoàng hậu vẫn lãnh đạm, không hàn huyên, cũng không vòng vo, mở miệng nói thẳng, bổn cung đã thương lượng với Tần gia, con tạm thời không thể cưới thái tử phi cũng không sao. Để Tần thập nương làm Trắc phi trước, 3 năm sau sẽ sắc phong thái tử phi. Lạc Thanh Hàn sớm đã biết trước kết quả này. Hắn bình tĩnh nói, mẫu hậu chậm một bước rồi. Đông cung đã có 4 Trắc phi, nếu Tần thập nương muốn gả vào Đông cung, nhi thần cùng lắm chỉ có thể cho nàng làm lương đệ. Tần Hoàng hậu nhíu mày, bổn cung nhớ con chỉ có 2 Trắc phi, từ khi nào thành 4 người? Hôm qua, nhi thần phong Tiêu lương đệ làm Trắc phi, vừa rồi phụ hoàng bảo nhi thần nạp nữ nhi của Cảnh thái phó làm Trắc phi. Tuy chưa có văn thư, nhưng lệnh vua không thể trái, mong mẫu hậu lượng thứ. Tần Hoàng hậu không hài lòng, đang yên lành con phong Tiêu lương đệ thành Trắc phi làm gì? Kế đó bà nghi ngờ hỏi, chắc không phải con cố ý chọn lúc này phong Tiêu lương đệ thành Trắc phi đó chứ? Lạc Thanh Hàn, mẫu hậu nghĩ nhiều rồi, trong lúc nhi thần bệnh, Tiêu Trắc phi chăm sóc nhi thần rất tốt, đây là phần thưởng nàng xứng được nhận. Hơn nữa chuyện này đã bẩm với hoàng tổ mẫu, hoàng tổ mẫu cũng đồng ý chuyện này. Nghe vậy, tâm trạng của Tần Hoàng hậu càng tệ hơn. Cách chương.